Vạn đạo long hoàng, chương 286, phong phú ban thưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, xíu. Yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh Trường thương run lên, lập tức bốn đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra, phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bốn chỉ yêu thú bị mũi thương xuyên thủng, hóa thành điểm một chút năng lượng tiêu tán. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, bình thường võ tông tam trọng, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nên đơn giản một chiêu miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, bốn chỉ yêu thú bị đánh chết về sau. Lục Minh tiến lên hơn 10 thước, chỗ đó có nhất cái quang đoàn, bên trong có nhất bản bí tịch lơ lửng, chân khí khẽ hấp. Này bản bí tịch tự nhiên tự rơi xuống Lục Minh trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, thập đãng kiếm quyết, địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Mở ra xem xét, Lục Minh thoáng có chút thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm pháp, Lục Minh căn bản không dùng được. Hôm nay Lục Minh địa cấp vũ kỹ có cổ thuẫn quyết cùng tam đạo trường. Hai loại vũ kỹ đều là cực kỳ cổ xưa vũ kỹ. Tại địa cấp hạ phẩm vũ kỹ ở bên trong, tuyệt đối thuộc về đạt trình độ cao nhất đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có cửu long đạp thiên bộ, này bộ thần cấp vũ kỹ không có tu luyện. Có thể nói, mặt khác vũ kỹ phương diện, Lục Minh tạm thời cũng không thiếu. Hắn muốn chính là nhất bản thương quyết. Hắn hiện tại dùng vẫn là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ cương hỏa thương quyết, đã hoàn toàn không đủ dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá dù sao cũng là nhất bộ địa cấp vũ kỹ, mình không dùng được, cầm lấy đi bán. Giá cả cũng là kinh người đến cực điểm. Một ít đại tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, đương nhiên không thiếu địa cấp vũ kỹ. Nhưng rất nhiều tiểu tông môn, thậm chí là tán tu bên trong đến võ tông vũ giả, căn bản không thể có được nhất bộ địa cấp vũ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì nhất bộ địa cấp vũ kỹ, lại để cho bọn hắn táng ra bại sản cũng có thể. Cho nên, nhất bộ địa cấp vũ kỹ, giá cả ít nhất đã ở 100 vạn linh tinh đã ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thu hồi bí tịch, tiếp tục hướng thượng, đi hơn 100 mét, hào quang lóe lên, lại có yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, là 8 cái võ tông tam trọng sơ kỳ yêu thú, y nguyên đối với Lục Minh không có chút nào trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xíu, yêu yêu, 8 đạo mũi thương đâm ra, 8 cái yêu thú bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, lại có nhất cái quang đoàn. Lúc này đây, quang đoàn bên trong đến là một thanh linh binh chiến kiếm. Đây là một bả tứ cấp thượng phẩm linh binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thở dài. Như thế nào toàn bộ cùng kiếm có quan hệ à? Bất quá tốt xấu là tư cấp thượng phẩm linh binh, giá cả không thể so với thập đãng kiếm quyết thấp. Lục Minh tự nhiên tranh thủ thời gian thu hồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó tiếp tục hướng lên. Nhưng sau một khắc hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện nhất cái ục ịch thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là thứ bảy con đường thượng chính là cái kia ục ịch thanh niên. Lúc này Lục Minh phát hiện, điều thứ tám đường, lại để cho cùng thứ bảy con đường hội hợp, tụ hợp thành một con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác đường cũng là như thế. Điều thứ nhất cùng điều thứ hai tụ hợp, đầu thứ ba cùng điều thứ tư tụ hợp, điều thứ năm cùng thứ sáu điều tụ hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai con đường thượng hai người, muốn gặp được, đến đằng sau, chỉ còn lại có bốn con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiển nhiên. Ục ịch thanh niên cũng nhìn thấy Lục Minh, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, thân hình chớp liên tục, muốn rất nhanh hướng lên phóng đi. Nhưng ở hai con đường dung hợp điểm, hào quang lập lòe, từng cái yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tổng cộng 16 chỉ yêu thú. Hơn nữa mỗi một cái yêu thú khí tức đều nếu so với trước khi càng mạnh hơn nữa. Võ tông tam trọng đỉnh phong. 16 chỉ yêu thú. Đều là võ tông tam trọng đỉnh phong thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 16 chỉ yêu thú vừa xuất hiện. Liền hướng lấy ục ịch thanh niên đánh tới. Trong lúc nhất thời. Ục ịch thanh niên lâm vào khổ chiến. Lục Minh nhanh chóng lao đến. Từng đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Võ tông tam trọng đỉnh phong yêu thú. Cũng không có chút nào sức phản kháng. Bị Lục Minh từng cái đánh chết. Một hồi. 16 chỉ yêu thú. Đã không có còn lại mấy cái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn ta tự mình động thủ sao? Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía ục ịch thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ục ịch thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tuy nhiên là thiên tài. Tu vị ở vào đại vũ sư tam trọng đỉnh phong. Nhưng nhất thân chiến lực. Thậm chí có thể cùng giống nhau võ tông tứ trọng vũ giả đại chiến. Nhưng rất rõ ràng, Lục Minh càng mạnh hơn nữa. Không phải giống nhau võ tông tứ trọng vũ giả nên so đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ục ịch thanh niên cho dù không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Quay người đã đi ra tại đây. Dù sao bảo vật lại chân quý, mạng nhỏ không có, này hết thảy dai không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hơi thương, đem còn lại mấy cái yêu thú đánh chết, đi về hướng thứ ba cái quang đoàn. Lúc này đây, quang đoàn bên trong như trước là nhất bản vũ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh cầm lấy xem xét, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, bách bộ thần quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vui vẻ, lúc này đây, lại là nhất bộ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, thật là kinh người, muốn biết như Huyền Nguyên kiếm phái như vậy tông môn, nhất cao cấp cái khác vũ kỹ, cũng mới địa cấp thượng phẩm mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giá cả cao đích đáng sợ. Lục Minh hưng phấn thu vào, sau đó ánh mắt quét về phía mặt khác đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai con đường thượng người thanh niên kia xui xẻo nhất, Hắn thân là huyết triệu đế quốc 50 siêu tân tinh. Lại đụng phải Dương Lục Cực. Không cần đánh, hắn tự chủ động thối lui ra khỏi. Cùng Dương Lục Cực một trận chiến. Hắn hữu tử vô sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ ba con đường thứ tư. Đoạn Lăng nhẹ nhõm chém giết đối thủ. Thứ năm thứ sáu con đường đại chiến. Kịch liệt nhất, đưa tới những người khác ngừng chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cùng một cái khác huyết triệu 50 siêu tân tinh đã xảy ra kịch liệt quyết đấu. Tạ Niệm Khanh triển lộ ra khủng bố chiến lực. Vương cấp thất cấp huyết mạch. Thật sự quá mạnh mẽ. Cùng đối phương đại chiến vô cùng kịch liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là liệt nhật lục kiệt cấp bậc đại chiến. Đại chiến trăm chiêu. Cuối cùng Tạ Niệm Khanh vung tay lên. Một cái cực lớn đấy. Xinh đẹp nữ tử cánh tay lăng không xuất hiện. Đem đối phương một cái tát đánh bay. Miệng lớn thổ huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến này, Tạ Niệm Khanh thắng. Cô nàng này, thật mạnh chiến lực. Nếu như nàng toàn lực ra tay, ta rất có thể thật sự không địch lại. Xem ra sau khi rời khỏi nơi đây, phải nhanh một chút đem Cửu Long Đạp Thiên Bộ tu luyện thành công. Còn có Chiến Long Chân Quyết, cũng phải nhanh một chút đột phá tầng thứ 5. Bằng không thì cùng mặt khác thiên tài so sánh với, ưu thế của ta càng ngày càng không rõ ràng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thầm suy tư. Sau đó hướng lên tiếp tục phóng đi. Một đoạn đường về sau, lại có yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, chỉ có 4 chỉ, nhưng mỗi một cái khí tức, nhưng so với trước khi yêu thú mạnh một mảng lớn. Võ Tông Tứ Trọng Sơ Kỳ. 4 chỉ yêu thú, đều là Võ Tông Tứ Trọng Sơ Kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 4 chỉ yêu thú, điên cuồng hét lên hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh cầm thương mà chiến. Võ Tông Tứ Trọng. Không phải nhất thương có thể miểu sát được rồi. Cho Lục Minh không nhỏ áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không có thi triển nhân đạo trường. Chỉ là lấy trường thương. Tăng thêm phong hỏa chi thế đối chiến. Hắn muốn mượn đại chiến. Hảo hảo lĩnh ngộ phong hỏa chi thế dung hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, phanh, một cái yêu thú bị Lục Minh nhất thương kích bay, lại không có tiêu tán, gào rú lại vọt lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, từng cái yêu thú vọt lên, lại bị Lục Minh đánh bay. Lục Minh đối với phong hỏa chi thế vận dụng, chậm rãi biến thành càng thêm thuần thục, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp. Cũng rất kém xa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên trăm chiêu về sau, 4 chỉ yêu thú đột nhiên va chạm nổ tung ra, tiêu tán ở vô hình. Lục Minh sững sờ, xem ra trải qua liên tục đả kích, 4 chỉ yêu thú năng lượng đã hao hết, tự động tiêu tán rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười, tiến lên một đoạn đường. Tại đây xuất hiện đệ tứ quang đoàn. Bên trong là một cái hộp ngọc. Lục Minh thu hồi, mở ra xem xét, lập tức vui vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong hộp ngọc, lại là một phần yêu thú tinh huyết. Tổng cộng 9 phần. Hộp ngọc thượng viết. Đây là tư cấp lục trọng yêu thú tinh huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đại hỉ. 9 phần tư cấp lục trọng yêu thú tinh huyết. Giá cả thế nhưng là cao khủng bố. Tương đương với võ tông lục trọng cường giả. Ngoại giới muốn mua, đã rất khó mua được. Lục Minh coi chừng thu vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu, 8 cái võ tông tứ trọng sơ kỳ yêu thú xuất hiện. Lục Minh y nguyên lấy ra luyện thương. Sau một lát, 8 cái yêu thú tự động nổ tung tiêu tán rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây quang đoàn bên trong xuất hiện đồ vật. Lại để cho Lục có chút Minh có chút thất vọng. Nhất bộ địa cấp hạ phẩm công pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.